Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, zombie tinh hạch. Có người, Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, thấy được một tái mặc đồ trắng áo sơ mi lão đầu, đang từ đối diện gia đình kia ra, đi lại tập tễnh đi hướng nữ hài. Cái này lão đầu bước chân phi thường quái dị. Hai chân thành bên ngoài bát tự, đi lên phía trước thời điểm tả hữu đập gõ, cho người ta một loại uống say ảo giác. Gõ cửa tiểu nữ hài, kinh kinh sợ sợ phía dưới, cũng không có chú ý tới có người sau lưng, mà ngay tại Vương Húc coi là, cái này lão đầu là lòng nhiệt tình hàng xóm lúc, không tưởng tượng được biến hóa ra hiện, khoảng cách 5 mét, một tái lão đầu, một tái la lị. Còn có một vị đứng tại trên cầu người đứng xem. Tại Ngô Minh ánh mắt dưới, lão đầu đi đến tiếp cận nữ hài 5 mét địa phương. Trong miệng phát ra quái dị tiếng gào thét, đột nhiên bắt đầu gia tốc. A, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tại Vương Húc chứng kiến dưới, tiểu nữ hài bị bổ nhào, sau đó hình tượng rất cuồng dã. Lão đầu nhào tới nữ hài về sau, không nói hai lời cúi đầu liền thân, so hạn chế cấp phim còn thấp hơn tục, Vương Húc bên này đều nhìn không được. Cái này lão đầu là ai? Dưới ban ngày ban mặt liền dám đến chiêu này, còn có không có vương pháp? Cái này lão bất hiu, trên đường cái liền dám làm như vậy, xem xét liền là kẻ tái phạm. Hừ, hôm nay mua một tặng một, ta đưa ngươi quy thiên. Vương Húc nắm chặt phía sau báng súng, từng bước một hướng về trong thôn lạc đi đến, đi về trước 200 bước, cách xa nhau 100 mét thời điểm, Vương Húc cảm thấy không thích hợp. Tiểu nữ hài tiếng kêu sợ hãi tràn đầy thống khổ, càng giống là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mà không phải bị người phi lễ kinh hoàng. Vương Húc đi mau hai bước, tiến lên một cước đá vào lão đầu trên thân, tướng lão đầu cho đạp ra ngoài. Lúc này hắn mới chú ý tới, lão đầu trên khóe miệng đều là huyết, trong con mắt đôi mắt là màu xám trắng, cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, giống bị đạp đến lão đầu trên mặt đất giãy giụa lấy, một hồi lâu cũng không thể đứng lên. Vương Húc đi đến trước mặt đi, nhìn xem lão đầu dáng vẻ, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Có loại nhìn cái xác không hồn, hoặc là Resident Evil đã thị cảm. Zombie, Vương Húc thấp giọng thì thầm một câu, dùng chân đá văng muốn cắn hắn chân lão đầu. Lão đầu biến thành zombie về sau, lực lượng giống như nhỏ không ít, tự thân cân bằng lực cũng đánh mất, ngoại trừ bộ dáng tương đối đáng sợ bên ngoài, sức chiến đấu cũng không so một nữ nhân mạnh. Vương Húc cúi đầu nhìn lão đầu một hồi, rút ra súng lục bên hông, nhắm ngay lão đầu đầu. Không đợi hắn nổ súng, chung quanh liền truyền đến thanh âm quái dị. Nhìn lại, chỉ gặp bị cắn đến tiểu nữ hài, ngay mặt màu tóc bạch nằm trên mặt đất, con người cùng được bệnh đục thủy tinh thể đồng dạng, ngay tại hướng về xám trắng nhị sắc chuyển biến. Lạch, mụ mụ ngươi ở đâu nha? Hân Hân lạnh quá, gọi là Lục Hân tiểu nữ hài, bị cắn địa phương là bả vai, nơi đó vết thương đã biến thành màu đen. Vương Húc đầu cũng không trở về đánh ra một thương, viên đạn chính giữa zombie lão đầu đầu, dẫn theo súng ngắn hướng về tiểu nữ hài đi đến. Lạnh, lạnh quá, tiểu nữ hài ánh mắt không có tập trung, nhìn qua đã nhìn không thấy đồ vật, cúi đầu tính toán hạ thời gian. Từ tiểu nữ hài bị cắn đến hiện tại, nhiều nhất bất quá 5 phút. Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút. Trong điện ảnh zombie virus, giống như không có lợi hại như vậy đi. Hân Hân, nói cho thúc thúc, người vừa mới nhìn thấy cái gì? Vương Húc bảo trì tại một bước bên ngoài, đối tiểu nữ hài thấp giọng hỏi. Tiểu nữ hài đã ở vào thời khắc hấp hối, nghe được có người hỏi mình, đứt quãng mở miệng nói, có cá nhân đột nhiên từ trong không khí xuất hiện, liền cùng tương lai chiến sĩ đồng dạng. Giống, một câu còn chưa nói hết, tiểu nữ hài đôi mắt hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Gầm thét muốn đi cắn Vương Húc, Vương Húc trong nháy mắt lùi một bước, giơ lên trong tay súng ngắn, nhắm ngay tiểu nữ hài đầu. Viên đạn giống như mũi tên, hoẹp phá không khí, chính giữa tiểu nữ hài mi tâm. Vương Húc tay phải nâng thương, nhìn xem ngã trên mặt đất tiểu cô nương, nhẹ nhàng thở dài, nguyện ngươi tại chuyện cổ tích thế giới chung giấc ngủ ngàn thu. Vương Húc thu tay lại thương quay người muốn đi gấp. Một giây sau, ngay tại tiểu nữ hài trong đầu, thấy được một tia ánh sáng màu xanh lam. Vương Húc ngừng bước chân, chăm chú lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy mình lưu lại thương trong động. Có một viên hạt gạo lớn nhỏ, đá quý màu xanh nước biển, nương theo lấy óc lưu lạc mà ra. Cái gì đồ vật, trong đầu bảo thạch, Vương Húc mang lòng hiếu kỳ, tướng khối bảo thạch này nhặt lên, đá quý màu xanh nước biển chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Nhìn qua lại là như vậy mỹ lệ, Vương Húc tiếp xúc qua vô số quý hiếm châu báu, cũng chưa từng gặp qua loại này phẩm chất lam bảo thạch. Thế mà năng tự động phóng xuất ra lam sắc quang mang. Giống giống, ngay tại Vương Húc lấy đi bảo thạch thời điểm, chung quanh lại truyền tới tiếng gào thét, còn có đập đại môn tiếng va chạm, đập vào mắt, tựa như một hộ gia đình bên trong, đều có người tại dùng lực gõ cửa. Vương Húc dẫn theo thương xích lại gần xem xét, cái này không phải cái gì tiếng đập cửa, rõ ràng là biến thành zombie người. Bị mình đại môn ngăn tại trong viện, zombie virus là lúc nào bộc phát, ta trước khi đến, tiểu nữ hài ra thôn về sau, nhìn thấy đại môn chặn zombie, Vương Húc liền nhịn không được suy tư, tiểu nữ hài rời đi thôn thời điểm, hẳn là còn không có bộc phát zombie virus, nàng là đi trường học đi học, như vậy bộc phát thời gian, hẳn là tiểu nữ hài ra thôn không lâu. Hắn sắp tới thời điểm, Vương Húc nghĩ đến nơi này, nhịp tim đột nhiên một trận gia tốc, zombie virus là thế nào bộc phát, không khí, nguồn nước, vẫn là phóng xạ truyền bá, hạng người gì sẽ bị lây nhiễm, hạng người gì sẽ không bị lây nhiễm. Nghĩ đến cái này, Vương Húc suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống, đáng chết, nơi này là zombie thế giới. Sinh hóa đất chết, Vương Húc thu hồi màu lam tinh hạch, tranh thủ thời gian tìm cái vắng vẻ địa phương, mở ra truyền tống môn về tới thế giới hiện thực. Hiện thực thế giới chung, thời gian so dân quốc mau một chút, đã đến tháng 11 phần, ngoài cửa sổ chính tung bay bông tuyết, rét lạnh ô ô diễn tấu lấy pha lê. Vương Húc cầm trong tay tinh hạch, rót cho mình chén nước nóng. Nhịn không được lâm vào suy nghĩ, sinh hóa đất chết, zombie, tinh hạch, nhân loại, mấy đầu tin tức sâu chuỗi, Vương Húc tim đập rộn lên đồng thời, còn có âm thầm chờ mong, zombie có, tinh hạch có, phía dưới nên có cái gì? Vương Húc cúi đầu nhìn xem màu lam tinh hạch, nhịn không được nói nhỏ, tiến hóa, siêu năng lực, nhân gian chi thần. Vấn đề rất nhiều, có giá trị tình báo rất ít, Vương Húc cũng nghĩ không ra được, nhưng là nhìn lấy trong tay tinh hạch, hắn cảm thấy cái này phế thổ thế giới, tuyệt không có khả năng chỉ có phổ thông zombie, bởi vì hắn thích xem phim Mỹ cái xác không hồn, nơi đó zombie nhưng không có loại này đồ vật. Ngồi ở trên giường suy tư thật lâu, Vương Húc nuốt nước bọt, nhìn về phía tinh hạch biểu lộ tựa như thấy được mới đại lục đồng dạng. Hắn run rẩy bật máy tính lên, tìm kiếm zombie tinh hạch cái từ này. Rất nhanh có vô số đầu tin tức đổi mới ra. Cầm đầu là một bộ nữ sinh tiểu thuyết, giảng thuật một cái gọi Lục Hân nữ nhân vật chính. Tại đạo đức không có phế thổ thế giới bên trong, quyền đả bạch liên hoa, chân đá cặn bã nam, trở thành tận thế nữ vương cố sự. Lục Hân, cái tên này tốt quen thuộc, không phải là ta đụng phải tiểu cô nương kia à? Vương Húc tranh thủ thời gian ấn mở bản này gọi đất chết nữ vương tiểu thuyết, chăm chú nhìn chương thứ nhất. Mở đầu quả nhiên viết là nữ chính Lục Hân, cưỡi xe đạp đi học Kiều Đoạn, Thanh Sơn tự trung học, năm thứ hai học sinh Lục Hân, Bạch Dương thôn, hết thảy đều có thể đối đầu hào. Vương Húc có chút mắt trợn tròn xem hết chương thứ nhất. Tại tiểu thuyết tình tiết bên trong, Lục Hân hẳn là phong ba không trở ngại đi tới trường học. Sau đó phát hiện trong trường học người biến thành zombie. Sau đó, nàng sẽ dẫn đầu còn sống đồng học. Tại đất chết bên trong sờ soạng lần mò. Đầu tiên là chạy ra sân trường. Sau đó tiến về Bạch Tháp quân doanh tìm kiếm vũ khí. Thành lập mình đất chết căn cứ. Cũng tìm tới trong truyền thuyết. Giấu ở trong dãy núi bí mật căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Chỉ chớp mắt, Vương Húc thấy được chương 65. Lúc này, Lục Hân chuẩn bị đi tiến đánh huyện thành. Mà lúc này đây, đi huyện thành điều tra binh sĩ báo cáo. Huyện thành bên trong zombie có tiến hóa xu thế. Cũng mang đến viên thứ nhất zombie tinh hạch. Zombie tinh hạch, đúng, mau nói cho ta biết cái này đồ vật dùng như thế nào. Có phải hay không dùng để tiến hóa? Vương Húc không kịp chờ đợi điểm kích trang kế tiếp. Nhìn thấy lại không phải 6 chương 16, mà là một cái thông cáo. Tác giả thông cáo, bởi vì tất cả mọi người không bỏ phiếu, cũng không cất giấu, còn không khen thưởng. Duy nhất làm liền là tại chỗ bình luận chuyện mắng ta. Cho nên, quyển sách không thể vì tục, thái giám, mọi người cũng không cần mắng. Tác giả, bị vùi dập giữa chợ Lão Long. Thái giám, sao có thể thái giám? Cái này có thể có a? Vương Húc gấp ứa ra mồ hôi lạnh, mắt nhìn thông cáo ngày, lại là một tháng trước. Cả giận nói, bị vùi dập giữa chợ. Ta fuck you a, đừng để ta tìm tới ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.